Ma Đô, chương 63, người phía dưới khai tìm thượng. Góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, Tô Tử Duyệt sờ sờ chính mình vẫn như cũ xẹp lép bụng, cô tiếng động thở dài chỉ thấy cự mãng sau khi ở cho hốc cây lung lay hai vòng bò tới bên cạnh Tô Tử Duyệt, dùng cái đuôi đem tiểu hồ ly bò mặc đến cho góc khuất, rồi mới bò lên một chân của Tô Tử Duyệt, cái đuôi của hắn từng một vòng cuốn ở trên đùi Tô Tử Duyệt, thân thể của hắn tắc chen chúc tại giữa hai chân của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt nhất thời khẩn trương một cử động cũng cô dám, nàng biết chỉ cần hắn nhẹ dùng thêm một chút lực chân chính mình liền phế đi. Cự mãng lạnh lẽo thân mình nằm ở trên thân Tô Tử Duyệt, hắn rất vừa lòng thái độ phối hợp của Tô Tử Duyệt, hoặc là nói nàng thái độ thức thời. Hắn một tay nâng lên ót Tô Tử Duyệt, một tay chống đỡ hông của nàng, đem nàng ôm ở cho lòng, rồi mới cúi đầu hôn ở đỏ tươi cánh môi của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt ở hắn lạnh lẽo thân thể bò lên đến thời điểm liền cảm thấy rất cô thích ứng, khi hắn vậy thô trường xà tín tham nhập cho miệng chính mình thời điểm Tô Tử Duyệt ra đầu liền run lên. Nàng theo bản năng muốn giãy giụa, nhưng cảm giác được triền ở trên đùi chính mình đuôi rắn nháy mắt buộc chặt, nàng sợ tới mức cô dám độn nữa gờ, cố gắng làm cho chính mình trầm tĩnh lại. Cự mãng dài dài xà tín lấy một loại cực nhanh tốc độ nhẹ xúc vách tường cho khoang miệng Tô Tử Duyệt, đồng thời mút vào mật nước cho miệng nàng. Ngô, đây là một loại động tác đầu lưỡi nhân loại, cô có cách gì làm được, loại mềm ngứa cảm giác làm cho Tô Tử Duyệt nhịn cô được rên rỉ lên tiếng. Tô Tử Duyệt bị cự mãng cao siêu kỹ thuật hôn hoàn toàn chinh phục, nàng nâng lên đôi tay ôm lấy cổ cự mãng, làm cho hắn có thể hôn càng sâu. Cự mãng dài dài đầu lưỡi quấn lấy đầu lưỡi Tô Tử Duyệt, hai người cứ như vậy dây dưa một phen, rồi cự mãng đầu lưỡi thế nhưng từ từ ở chỗ sâu cho yết hầu Tô Tử Duyệt tìm kiếm. Tô Tử Duyệt có chút cô thích ứng hừ một tiếng, theo bản năng bắt được cự mãng một đầu phiêu giật tóc dài. Cự mãng ăn đau mặt nhăn nhướng mày, lại như trước cô có buông tha Tô Tử Duyệt, vẫn như cũ tiếp tục ở chỗ sâu cho yết hầu non mềm của nàng thăm dò. Tiểu hồ ly ở một bên dục dịch nhìn, hắn nôn nóng vòng vo hai vòng tại chỗ, cuối cùng quyết định đi ra bên ngoài hóng mát mẻ, mắt cô thấy đỡ khó chịu. Cự mãng cùng Tô Tử Duyệt môi khẩu tướng tiếp dây dưa thật lâu mới từ bỏ, rồi hắn thuận Tô Tử Duyệt thon trưởng gáy con một đường hôn xuống dưới, đi vào nàng trước ngực vậy hai nụ phấn hồng thượng. Hắn đỏ tươi xà tín quấn lấy cho đó một đóa nụ hoa phấn nộn rồi mới dần dần buộc chặt. Vậy kỳ dị cảm giác khiến Tô Tử Duyệt nhịn cô được rên rỉ lên tiếng, đồng thời hơi ưỡn ngực đem đầy đặn bộ ngực đưa vào cho miệng hắn. Cự mãng lấy tay cầm nàng bên kia đầy đặn, cô ngừng vuốt ve. Hai nơi mẫn cảm trước ngực đều được săn sóc chiếu cố, một cỗ mỏi ma cảm giác cô ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán đứng lên. Tô Tử Duyệt cảm thấy một luồng nhiệt lưu tuôn ra từ tiểu huyệt dưới thân, nơi đó cũng khát vọng được yêu thương an ủi. Nàng nhịn cô được muốn kẹp chặt hai chân, ý đồ giảm bớt dưới thân khô nóng. Nhưng nàng lại quên mất cự mãng còn tễ thân giữa hai chân của mình, nàng này một động tác kẹp liền bị cự mãng phát hiện đến. Chỉ thấy hắn kéo kéo khóe môi cười nói, sao vậy, phía dưới ngứa. Tô Tử Duyệt đem mặt xoay khai cô thèm nhìn hắn, lại nghe hắn tiếp tục truy hỏi. Có muốn để ta giúp ngươi liếm một chút cô? Góc truyện audio.com. Tô Tử Duyệt nghe vậy cho lòng liền động, cô biết hắn vậy kỳ lạ đầu lưỡi liếm đi lên sẽ là cảm giác gì. Nghĩ đến đây nàng nhẹ nhàng gật gật đầu. Vậy ngươi muốn hồi báo ta như thế nào? Vật nhỏ, cự mãng lấy ngón tay đùa bỡn nàng trước ngực mềm mại, giống như cô chút để ý hỏi. Hắn thích như thế áp Tô Tử Duyệt, hắn đều cô biết nữ nhân nguyên lai có thể như vậy ấm áp mà mềm mại, thịt vù vù, đặt ở dưới thân cảm giác rất thoải mái. Tô Tử Duyệt cô biết hắn như thế hỏi là muốn làm gì, chỉ có thể hỏi thử, muốn ta cũng giúp ngươi liếm một chút cô. Cự mãng nghe vậy lập tức giật mình nhìn Tô Tử Duyệt, Tô Tử Duyệt vừa xem hắn như vậy biểu tình liền biết đứa nhỏ đáng thương này căn bản chưa được ai liếm qua. Bất quá suy nghĩ cũng đúng, nơi này tài nguyên giống cái luôn thiếu, tự nhiên cũng cô có người nói với hắn việc này. Bất quá nếu cô có người cùng hắn luyện tập, hắn vậy siêu cao kỹ thuật hôn là làm sao học được. Tô Tử Duyệt suy nghĩ một chút rồi mới ý bảo cự mãng buông ra chân của mình, cự mãng do dự một chút tựa hồ là sợ nàng một hồi cô phối hợp nhưng hắn vẫn làm theo lời nói của Tô Tử Duyệt. Tô Tử Duyệt nói hắn nằm lên trên đệm cỏ, hắn nghe xong chỉ là yên tĩnh nhìn Tô Tử Duyệt, cô có nghe theo. Tô Tử Duyệt nghĩ đến rắn chỗ bụng có vẻ là bọn hắn bạc nhược địa phương, hắn khẳng định cô muốn đem nhược điểm chính mình bại lộ ở trước mặt của mình. Sau khi suy nghĩ một chút Tô Tử Duyệt nói, vậy ngươi liền đứng như thế đi. Rồi chính nàng liền tắc quỳ trước mặt hắn, Tô Tử Duyệt này tư thế vừa vặn có thể nhìn thẳng khố gian của hắn, kết quả phát hiện nơi đó trụi lùi. Nàng kinh ngạc nói, ngươi cô có tiểu đệ đệ, rồi nàng ngẩng đầu lên, cô hiểu hỏi, người cô có tiểu đệ đệ, như vậy làm sao làm a? Cự mãng nghe vậy nháy mắt một đầu hắc tuyến, hắn cô ngờ rằng Tô Tử Duyệt lá gan như thế lớn, cô sợ chính mình cô nói, cư nhiên còn như thế nhiệt tình cùng chính mình thảo luận cấu tạo bộ phận của mình. Hắn nhịn cô được hỏi, ngươi cô sợ ta, chấm, Tô Tử Duyệt cô cho đúng bĩu môi, rồi mới chỉ hắn trơn nhẵn đuôi rắn nói. Ngươi có cái gì đáng sợ, ít nhất bộ dạng coi như đẹp mặt. Người đều cô biết ta từng rơi vào một cái động cho đó tràn đầy chết trùng, vậy mới ghê tởm, như vậy nhiều con trùng nó. Nói tới đây, nàng nhịn cô được dùng mình một cái, rồi mới ngừng cái đề tài cô vui vẻ gì này, nói. Người thật cô có, nhiều lắm có chút kỳ quái thôi, cô đáng sợ. Cự mãng sống bao nhiêu năm chính mình đều cô nhớ nổi, vẫn là lần đầu có người khen hắn bộ dạng hảo, lại còn là cái giống cái, một loại kỳ quái cảm giác dần dần này lên cho lòng. Kết quả lại nghe Tô Tử Duyệt còn nói chính mình cô có sinh thực khí, nhất thời đen mặt cả giận. Người đã nói cây pi sợ cho người xem cũng cô sao. Nghe hắn như vậy nói xong, Tô Tử Duyệt liền thấy ở chỗ sâu cho khố gian của hắn dần dần hai cái màu trắng vật đến. Vậy hai cái màu trắng vật cô ngừng mà trướng lớn, chung quanh gậy TH. T còn một vòng xoắn ốc thịt chọc lớn. Bất đồng tố điệp nhỏ sinh thịt chọc của hắn rất lớn, tựa như đóa hoa khi nở, làm cho hắn vậy hai căn vật thô nhìn qua tựa như hai đóa hoa màu trắng đẹp đẽ. Nhìn qua rất lịch sự tao nhã mỹ quan, nhưng khi nghĩ tới vậy vật là chọc đến cho tiểu huyệt của mình, phía trước tán thưởng liền bay thành mây khói. Tô Tử Duyệt nâng tay nhẹ nhàng huýt đụng là đó thịt chọc thử vậy thịt chọc cứng mềm trình độ. Khóc chuyện audio.com, chợt nghe đến cự mãng rất nhỏ hút cô khí thanh, chỉ nghe hắn khàn khàn cổ họng hỏi. Cô sợ, Tô Tử Duyệt lắc lắc đầu, nói, tựa như hai đóa hoa, nhìn cũng được, nhưng có thể hay cô với ngươi thương lượng chuyện này. Cự mãng nghe được nàng nói chính mình nơi đó cô tệ, giống được hư vinh tâm nhất thời căng đến mấy tầng, hắn cho thanh âm bao hàm khát vọng tình dục hỏi. Việc gì, Tô Tử Duyệt lấy tay chỉ hắn chỗ gầy TH, T thượng duy nhất cô có bị thịt chọc bao vây bộ phận quy đầu nói. Một hồi làm thời điểm ngươi chỉ tiến đi vào một cái có thể cô. Phía dưới vậy bộ phận đều đi vào chỉ sợ hội rất đau ta sợ đau. Khách chương.